Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322 người tốt thẻ. Hạ Tân lắc đầu, bò lên giường, đã mặt trời lên cao. Ngày hôm qua đến cùng Thư Nguyệt Vũ giải thích bao lâu hắn đã quên đi rồi. Ngược lại cuối cùng nhân gia cũng không còn nguôi giận. Hạ Tân cảm thấy cái này kỳ thực không thể trách chính mình. Cho hắn hai tờ ảnh chụp, một tấm liền một cái tên, một tấm lại là Ôn Tuyền lại là mỹ nữ Tẩu Quang. Luôn là dễ dàng làm người ta ý nghĩ kỳ quái, ai còn không có điểm lòng hiếu kỳ đâu. Xét đến cùng, lòng hiếu kỳ mới là thôi động văn minh nhân loại đi tới cơ bản động lực. Newton bị quả táo đập một cái đầu, bởi vì tò mò tâm nghiên cứu, phát hiện lực vạn vật hấp dẫn. Edison bởi vì tò mò tâm, phát minh đèn điện. Watt xem siêu, bởi vì tò mò tâm phát minh máy hơi nước. Columbus đều là bởi vì đối với không biết thế giới hiếu kỳ, mới phát hiện tân đại lục. Nếu không, không nên tân đại lục. Cho nên, Hạ Tân cảm thấy vì văn minh nhân loại tiến bộ, chính mình bảo lưu điểm lòng hiếu kỳ là cần thiết. Bất quá Thư Nguyệt Vũ căn bản không nghe giải thích là được. Trên thực tế, thuyết pháp này ngay cả Hạ Tân mình cũng không thuyết phục được. Hạ Tân chỉ có thể cách nghìn dặm, vừa nói xin lỗi, một bên hống Thư Nguyệt Vũ cao hứng. Lễ mừng năm mới là lưu hành thăm người thân, chúc Tết, đây là đời đời lưu truyền xuống tập tục, bởi vì đại gia bình thường đều là ai cũng bận rộn. Cũng liền lúc sau Tết có thể thanh nhàn một hồi, sở dĩ phải lẫn nhau bái phỏng, để hỏi bình an, tăng tiến thân bằng hảo hữu giữa cảm tình. Thông thường lúc sau Tết, tất cả mọi người sẽ ở trong nhà chuẩn bị thêm chút đồ ăn vặt mứt hoa quả, dùng để chào hỏi khách nhân. Bất quá Hạ Tân ngược lại không cần lo lắng những thứ này, bởi vì căn bản sẽ không có người tới. Hắn đều không nhớ rõ chính mình có không có thân thích gì rồi. Còn như ước toa, còn lại là không dám về nhà. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ chuẩn bị chút chiêu đãi hài lòng quà, hạt dưa, mứt táo gì gì đó. Tuy là cuối cùng đều vào ước toa cùng đêm hè cái bụng. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm giác mình đáy lòng vẫn là bản năng kỳ vọng trong nhà có thể náo nhiệt điểm a. Mỗi ngày thời gian vẫn là ở thay mặt đánh cùng đôi đứng hàng chung vượt qua. Tương đương bình thản Tết âm lịch, muốn nói trong đó có cái gì bất đồng nói, cũng chính là gặp cá nhân. Một ngày buổi tối, Hạ Tân đang thu thập tốt trong phòng bếp đồ đạc, chuẩn bị xuất môn nhưng rắc dưới thời điểm, thang máy cửa vừa mở ra, dọa hắn giật mình, một người mặc mập mạp áo khoác ngoài, ăn mặc tương đương mộc mạc nông thôn bác gái, trên mặt mang lệ, trong thang máy vẻ mặt không giúp ngồi. Thế sự xoay vần trên mặt của thoạt nhìn vừa kinh hoàng lại là sợ. Thẳng đến chứng kiến Hạ Tân, trong mắt chỉ có hiện lên một đạo mừng rỡ, một bộ cảm tạ trời đất biểu tình. Rốt cục có người tới, rốt cục có người tới. Cảm tạ lão thiên gia, cảm tạ lão thiên gia. Hạ Tân mặc dù có chút khó hiểu, vẫn là đi tới vội vã đem bác gái đỡ lên, hỏi, bác gái, ngài không có sao chứ, nơi nào té sao, nếu không ta phụ ngài đi cửa hiệu thuốc. Không có việc gì, không có việc gì, là cửa này rốt cục mở. Hạ Tân vừa hỏi mới biết được, vị này nông thôn tới bác gái không biết dùng thang máy, trở ra cũng không biết vỗ tầng trệt kiện. Chứng kiến cửa đóng lại một cái trợn tròn mắt, thực sự kêu trời không được, gọi đất không xong rồi. Bác gái vừa nói vừa lắng ngay cả liền đối Hạ Tân nói lời cảm tạ. Hạ Tân trông coi có chút lòng chua xót, lại hỏi dưới, mới biết được nàng là tìm đến nàng ở chỗ này con trai. Con của hắn là một bác sĩ, 5 năm không có về nhà, khả năng bận rộn công việc, không rảnh trở về. Hắn đến xem con trai, sau đó cơ hồ là một đường hỏi người, đã hỏi tới cái tiểu khu này, cũng khó trách nàng vẻ mặt phong trần phó phó bộ dáng. Hạ Tân tiếp nhận trên tay nàng bị cầm nhăn nhúm tờ giấy nhỏ vừa nhìn. Đúng là nhà này lầu không sai. 6 lầu, 601, mặt trên còn có con trai hắn tên Trần Trung Hiếu. Hạ Tân liếc nhìn nàng bên cạnh một đại túi bao tải, còn có một bọc lớn thổ hoàng sắc bao vây, nói: ta tiễn ngài lên đi. Cảm tạ, cảm tạ. Ai, trong thành này đều là người tốt a, vẫn là nhiều người tốt a. Bác gái liên thanh cảm thán. Đi tới lầu 6, Hạ Tân xoa bóp hồi lâu chuông cửa, đè vào tay đều rút gân, vẫn là không ai mở cửa. Ngài có con trai của ngài điện thoại của sao? Hạ Tân hỏi. Bác gái xấu hổ cười cười. Không có, hắn đổi điện thoại, khả năng đã quên theo chúng ta nói. Ta cũng là liên hệ bọn họ đơn vị, mới tìm được hắn địa chỉ. A-hát, khả năng gia chủ người còn chưa có trở lại hay là cái gì? Hạ Tân cũng không thể cứ như vậy để người ta lược ở nơi này. Chỉ có thể theo nàng đứng ở chỗ này cùng nhau chờ. Đêm nay trên trời đông giá rét. Hạ Tân lúc đầu lại chỉ đi ra tiện tay ném cái rác dưới, cho nên mặc ít hơn. Cái này lạnh hắn truyền hình trực tiếp run rẩy. Bác gái thì rất nhiệt tình tự giới thiệu mình dưới gọi Lưu Lụa Hoa. Vẫn khen Hạ Tân là người tốt. Muốn hỏi Hạ Tân cảm thụ. Thử ngẫm lại, tân niên bắt đầu còn không có vài ngày, đã bị người phát vô số chương người tốt thẻ. Là cảm thụ gì? Lưu Đẹp Hoa vẫn khen nàng con trai khi còn bé liền thành tích tốt, hiểu chuyện, sau lại thi đậu đại học danh tiếng, cưới trong thành lão bà, sau lại ở đến rồi trong thành, còn làm bác sĩ, vẫn là trong nhà bên kiêu ngạo. Vừa nhắc tới con trai, ánh mắt kia trong chính là tràn đầy sủng ái, còn có tự hào. Loại ánh mắt đó Hạ Tân thật không dám nhìn thẳng, quá chói mắt, sẽ làm hắn mũi lên men, không rõ có loại xung động muốn khóc. Hạ Tân biết mình đời này là vĩnh viễn nhìn không thấy loại ánh mắt này rồi. Đổi qua ánh mắt, không dám suy nghĩ nhiều. Hạ Tân cứ như vậy vẫn đứng ở cửa, nghe bác gái nói con của hắn tốt như vậy. Tốt như vậy, Lưu Lụa Hoa cơ hồ là đem hắn con trai khi còn bé làm mỗi một món đáng giá khoe chuyện đều cho Hạ Tân nói một lần. Hạ Tân đã từ con trai của nàng 3 tuổi bắt đầu biết hội họa, nghe được 12 tuổi biết viết đại tác phẩm văn, còn biết nấu cơm, hiếu kính phụ mẫu gì gì đó. Nghe buồn ngủ, lỗ tai đều phải bắt đầu cái kén rồi. Trái lại Lưu Đẹp Hoa còn lại là càng nói càng tinh thần. Hạ Tân rốt cục biết cái gì gọi là tinh thần lương thực rồi. Lại xoa bóp mấy lần chuông cửa vẫn như cũ không có phản ứng. Thời gian đã chỉ hướng 10 giờ rưỡi rồi. Như vậy đi, bác gái, ngài đi trước chúng ta gian nhà ngủ một đêm. Ngày mai chúng ta tới nữa à. Con trai của ngài khẳng định đã có ở đó rồi. Cái này sao được đâu. Ngươi đi về trước đi. Không cần phải xen vào ta. Ta ở bên cạnh chờ ta con trai thì tốt rồi. Vậy không được. Tết âm lịch gây vui mừng. Khả năng vợ chồng bọn họ buổi tối đi đâu chúc Tết đi. Qua đây không trở lại cũng có khả năng. Lưu Đẹp Hoa hơi xanh đen trên mặt, lộ ra vài phần hàm hậu nụ cười. Không có việc gì, ta ở cửa ngủ là tốt rồi. Ngủ là tốt rồi, cửa làm sao ngủ? Chúng ta nông thôn nhân thủ điền, ngồi dựa vào tường là có thể ngủ. Quên, ngoặc kép chấm chấm. Bác gái, chúng ta bên này nhiệt độ buổi tối thấp nhất phát hơn 10 độ đâu. Có thể đem người đông thành tượng đá. Kỳ thực, Hạ Tân cảm giác mình hiện tại liền cùng khắc băng không sai biệt lắm. Toàn thân cứng ngắc. Hắn cũng không phải cái loại này có thể đem người cứ như vậy chí chi không để ý người. Khuyên can mãi, Lưu Đẹp Hoa chỉ có bình thản nói, là sợ trên người bẩn, làm dơ Hạ Tân nhà địa phương. Hạ Tân đáp một câu, đồ đạc ô uế tắm một cái là tốt rồi. Hắn cảm thấy vị này bác gái thuần phác ngay thẳng, khẳng định không phải phần tử xấu, mới vừa mở cửa phòng, liền thấy Ước Toa trước sau như một ăn mặc lôi thôi quần áo. Nằm trên ghế salon, Ước Tuân liếc nhãn cửa, vừa định nói, chợt phát hiện Hạ Tân dẫn theo cái bọc lớn, còn có một bao tải to, ngay sau đó phát hiện phía sau hắn còn theo một người. Ước Toa đầu tiên là vi vi kinh ngạc, sau đó thật nhanh đứng dậy chạy vào ngọa thất, đến khi 5 phút sau lại lúc đi ra, toàn thân đã rực rỡ hẳn lên, chải vuốt sợi chỉnh tề đen bóng mái tóc, bị một cái kẹp tóc mang theo, sau đó tùy ý tản mát phía sau, có vẻ tương đối chi tính mà yêu nhã, một thân tu thân xinh đẹp trắng noãn quần lụa mỏng, hiện ra hết ở nhà nữ tính ung dung thoải mái mùi vị. Còn có vẻ mặt đoan trang nụ cười thân thiết, mang một bộ yêu nhã tơ vàng bên con mắt. Cùng 5 phút trước, quả thực tưởng như hai người, dù cho bất luận kẻ nào đến xem, đây đều là cái lên phòng, dưới được trù phòng, đoan trang yêu nhã nhân vật nổi tiếng thục nữ. Tiểu Tân, có khách nhân đến sao? Ức và giao thoa lấy thon dài tuyết trắng bắp đùi, chân thành đi tới. Anna đa tư tư thái chập chờn ra phong tình vạn trùng. Môi anh đào khẽ mở gian, phun ra vài thành thục chi tính thanh tuyến. Hạ Tân ngay lúc đó trong lòng giống như là có một vạn con gì đó lao nhanh qua. Vừa muốn nói gì, Ức Hoa đã từ trên giá cầm đôi dép, yêu nhã cúi xuống thân, bày ở cửa, mau vào đi, ngồi xuống nói. Nói vào chủ phòng bưng mâm đồ ăn vặt đến trên bàn trà, còn rót chén nước, hoàn toàn một bộ trị gia có đạo tốt nữ nhân dáng dấp. Cùng trước này thiên quả thực tưởng như hai người, Lưu Lụa Hoa hiển nhiên có chút câu nệ, bị Ước Toa khí chất hù dọa, không phải Ước Toa nhiều đáng sợ, mà là cái loại này tự nhiên tán phát khí chất cao quý, để cho nàng tự ti mặc cảm. Rất sợ nói sai cái gì, vẫn khen Ước Toa dáng dấp tuấn tú, gương mặt tốt, nàng ấy con dâu nếu có thể có Ước Toa phân nửa. Đứa con kia đời này thì có phúc. Ước Toa không nhịn được hướng về phía Hạ Tân ném một ánh mắt đắc ý. Đắc ý thần sắc phảng phất là đang nói, thấy không, chứng kiến người khác nói như thế nào ta không có, bất quá Lưu Lụa Hoa kế tiếp cái gì mông lớn. Dễ xanh nuôi, ngực to, về sau hài tử có phúc đằng đằng nói để Ước Toa mặt đỏ tới mang tay rồi. Đều là chút nông thôn thổ ngữ, để cho nàng có chút xấu hổ. Hạ Tân đại khái giải thích dưới Lưu Đẹp Hoa sự tình. Ước Toa nhoáng cái đã hiểu rõ, một tay nâng cằm lên, trầm tư một chút, gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trong phòng còn dư lại chỉ có Lãnh Tuyết Đồng căn phòng có giường. Hạ Tân đi tới sân thượng gọi điện thoại cùng Lãnh Tuyết Đồng thương lượng một chút. Ước Toa đi ra nói rất rõ ràng cho hắn. Đừng suy nghĩ, Tiểu Đồng coi như giỏi nhịn đến đâu. Ngươi làm cho thoạt nhìn một thân bùn đất nhân ngủ nàng giường. Nàng không phải giết ngươi không thể. Tiểu Đồng cũng là có chút điểm sạch sẽ. À, vậy làm sao bây giờ? Hạ Tân khổ não, ta có thể ngủ sofa, hàng đêm, để cho nàng với ngươi ngủ sao? Ta ngược lại thật ra không ngại, bất quá còn có đơn giản hơn, ngươi với ngươi muội muội ngủ Tiểu Đồng giường. Tiểu Đồng ngược lại là không có ngại, làm cho vị kia bác gái ngủ các ngươi gian phòng là được. A hát, như vậy có thể chứ? Vậy cũng được. Vấn đề là ngươi làm gì thế để người ta lãnh về trong nhà tới? Ức Tha hữu khí vô lực nói câu. Nàng một người ở chỗ này không nơi nương tựa. Buổi tối cũng không thể ngủ hành lang a. Biết xảy ra án mạng. Hạ Tân trả lời. Tiến quán trọ thì tốt rồi thôi. Hiện tại nhiều phiền phức. Không có sao chứ. Ngược lại ngày mai nàng trở về con trai của nàng vậy đi rồi. Ức Ca nhịn không được Bạch Liễu Tha nhất nhãn, ngươi tên ngu ngốc này, rõ ràng như vậy chuyện ngươi còn không nhìn ra được sao? Con trai của nàng, Cát Ca, đột nhiên, từ trong phòng ngủ truyền đến đêm hè hốt hoảng tiếng la. Sau đó cửa phòng ngủ mở ra, Đêm hè hai tay vươn trước, lục lọi phương hướng đi từ từ đi ra. Tuy là trợn tròn mắt, thế nhưng trong tầm mắt hoàn toàn không có tiêu điểm. Chỉ có thể liều mạng gọi Hạ Tân. Cát ca, cát ca, một bộ thương hoàng không giúp dáng vẻ. Hạ Tân vội vã chạy tới ôm lấy đêm hè, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng. An ủi, không có việc gì, ta ở đây, ta ở, lại mắc bệnh sao? Hạ Tân có chút không nỡ. Đúng lúc này, chỉ nghe, ba, một thanh âm vang lên, lưu lụa hoa ly trà trên tay rơi xuống đất, đồ sứ tan vỡ, thanh âm trong phòng ngủ có vẻ rất là vang dội. Hạ Tân ngẩng đầu một cái, mới phát hiện lưu lụa hoa một bộ ngây người như phỗng dáng vẻ. Mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, một bộ không dám tin dáng vẻ, thậm chí có thể nói hoảng sợ nhìn chằm chằm đêm hè. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.